Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chuẩn bị. Mấy người bộ dạng tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Nghe được một cái kim đan chân nhân đều nói tốt ăn. Sôi nổi tò mò, thực mau cửa hàng bên trong liền ngồi đầy người. Túc oái cũng chạy tới hỗ trợ, ba ngày giây lát lướt qua. Đại bỉ đúng hạn buông xuống, một bộ vạn đạo tông thân truyền đệ tử xiêm y tịch ly. Đứng ở vạn đạo tông dự thi đội ngũ chung, áp chế trong cơ thể hơi thở. Xem nhẹ những cái đó làm nàng trong cơ thể linh khí huyết mạch táo bạo đồ vật. Trải qua cùng thành quân sư phó Vô Uyên rừng rậm một đạo. Nàng đã có thể thực tốt vận hành liễm tức quyết. Cùng khống chế chính mình linh lực huyết mạch trong mắt gợn sóng bất kinh, A-di-đà Phật. Hoan nghênh các vị đạo hữu đã đến ta đông vực. Bần tăng đại biểu chùa Thánh Phật. Chùa Niệm Phật cùng Thanh Nguyễn yểm hướng các vị tỏ vẻ chúc phúc. Vọng các vị đạo hữu không phụ trong lòng sở vọng. Hiện tại tuyên bố, trọng nguyên đại bỉ chính thức bắt đầu. Phía dưới một mảnh tiếng hô to. Không trung đột nhiên một trận linh quang chớp động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh tự trời cao phi thân hướng về đài cao rơi đi, rõ ràng là trọng nguyên. Giới khắp nơi nguyên anh cùng kim đan chân nhân, chẳng qua. Lần này đại bỉ toàn bộ xem thực lực, trừ bỏ các đại tông môn trưởng môn nhân. Chính là nguyên anh chân quân mới có thể đủ ngồi ở tối cao chỗ thủ tịch đài quan khán, mặt khác kim. Đan chân nhân liền ngồi tại hạ đầu, dự thi đệ tử chỉ cảm thấy hoa mắt. Mọi người liền đến đặt chuyên môn dự thi địa phương. Hơi hơi không gian dao động. Biểu hiện vừa mới đều không phải là bọn họ những người này hoa mắt ở bọn họ nhất trung tâm địa. Phương có một cái đại đĩa quay. Mặt trên phóng một cái dương, hiện tại cho mời mỗi một vị người dự thi rút ra chính mình dự thi. Lệnh bài, dự thi tu sĩ tuy rằng đến từ ngũ hồ tứ hải. Hơn nữa mỗi một cổ thế lực người cũng không phải rất nhiều. Nhưng là thêm lên lại trực tiếp tới 5 vạn nhiều, cái này khổng lồ con số. Làm ở bên ngoài quan khán tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, nơi này chính là tụ tập cường điệu nguyên giới. Mới nhất thiên tài đệ tử cùng trọng nguyên giới trung kiên thế lực. Là trọng nguyên giới ưu tú huyết mạch, tiếng chuông một vang lên. Vô số linh lực liền thăm hướng trung gian cái kia thật lớn hộp, từ tiếng chuông vang lên kia một. Khắc bắt đầu. Đánh giá cũng đã bắt đầu rồi, thật lớn hộp sử dụng đặc thù tài chất luyện chế. Cho nên ở trải qua các không giống nhau linh lực va chạm sau vẫn như cũ có thể không chịu ảnh. Hưởng tịch ly hỏa linh lực một quyền, liền phải cuốn lên trong dương một cái lệnh bài. Bên cạnh lại nhiều vài đạo ma khí hóa thành linh lực muốn ngăn cản, tịch ly nhìn lại. Rõ ràng là mấy cái ma tu phát ra, tịch ly hỏa linh lực làm rất nhiều ma tu cảm giác không thoải mái. Cho nên ở cùng tịch ly tương chạm vào kia một khắc, liền có rất nhiều ma tu chú ý tới tịch ly. Nếu là tham gia trọng nguyên đại bỉ, như vậy ở đây mỗi cái tu sĩ đều là chính mình địch nhân, hơn nữa. Đại bỉ thờ phụng tuyệt đối là thực lực. Đây cũng là vô số thế lực dưới đáy lòng ngầm đồng ý suy yếu đối phương thế lực hảo phương pháp. Chỉ cần là có thể uy hiếp đến chính mình tu sĩ. Đặc biệt là thiên tài đệ tử. Có thể sát liền sát, quyết không thể làm đối phương có trưởng thành cơ hội, vài đạo ma khí vây quanh tịch ly. Cho rằng chính mình kia phương chắc chắn càng tốt hơn. Có tu sĩ nhìn thấy ma tu gần nhất liền động thủ. Liền phải tiến lên trợ giúp tịch ly, rốt cuộc hiện tại bọn họ còn không có gặp được. Còn không phải đối thủ, có thể nhất trí đối phó ma tu. Bọn họ tự nhiên là nguyện ý tịch ly không cho người khác cơ hội. Hỏa linh lực đột nhiên mở rộng một vòng, nhanh chóng cuốn lệnh bài, đột nhiên phá khai vài đạo ma khí, thành công bắt được lệnh bài, đồng thời hỏa bạo hỏa linh lực còn phản kích một chút kia vài đạo ma khí, mấy người phòng bị không kịp thời, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Ván thứ nhất, tịch ly thắng, mấy người âm u nhìn bắt được lệnh bài tịch ly. Khẩu hình khẽ nhúc nhích, người tìm chết. Tịch ly trong mắt lạnh nhạt. Nhớ kỹ mấy người bộ dạng, trọng nguyên đại bỉ dự thi người được chọn tổng cộng 5 vạn dư. Luyện khí tu sĩ đại bỉ dự thi nhân viên vì 3 vạn. Trúc cơ tu sĩ vì hơn 2 vạn, luyện khí đại tái chia làm 5 chàng, trận đầu vì truyền thống hỗn. chiến hình thức, thiết lập 300 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài 100 người, đào thải 50 người, tổng cộng đào thải nhân số đạt 1.500.000, còn thừa 1.500.000 nhân số, trận thứ 2 lôi đài là 10 người tích phân tái. Thiết lập 100 lôi đài, mỗi người có được 3 lần sau khi thất bại sống lại cơ hội. Mỗi người cần thiết chiến thắng 10 cái nhân tài có thể thăng cấp. Tổng đào thải đạt tới 1.300.000 người. Còn thừa 1.500 người, đệ tam tràng là vây công độc lập tái. Thiết có 20 cái lôi đài. Như cũ có được 3 lần trọng tới cơ hội. Mỗi cái lôi đài 75 cá nhân. Mỗi người ở 14 cái tu sĩ vây công hạ thăng cấp. Tổng đào thải đạt 1.400 người. Còn dư lại 100 người, đệ tứ tràng là danh dự thủ lôi chiến. Dự thi nhân số 100 người. Thiết lập 4 cái lôi đài. Tự do khiêu chiến. 3 lần trọng tới cơ hội. Tổng cộng đào thải 90 người. Còn dư lại 10 người, thứ 5 tràng là tuyệt sát tái. Dự thi nhân số 10 người. Quyết ra đại tái tiền 10 xếp hạng, trúc cơ đại tái trừ bỏ nhân số không giống nhau ngoại. Thi đấu hình thức cùng luyện khí đại bỉ giống nhau, đại bỉ tiến vào trước 100 tu sĩ sẽ tiến vào thiên địa huyền hoàng bảng, đạt được danh dự quyền lợi cùng ích lợi. Đại bỉ tiến vào tiền 10 tu sĩ là quyết định tương ứng thế lực ở trọng nguyên đại lục tài nguyên. Quyền lợi phân phối mấu chốt, Tịch Ly nhìn về phía chính mình trù đến lệnh bài dãy số 233 hào lôi đài thứ 13 hào, chờ mỗi cái dự thi tu sĩ đều bắt được chính mình lệnh bài sau. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút người bị một chút thương. Chủ trì người cũng không có ngăn cản, hiện tại ta tuyên bố. Trận đầu hỗn chiến vòng đào thải sắp bắt đầu. Thỉnh mỗi vị dự thi tu sĩ vào chỗ. 15 phút sau, đại bỉ bắt đầu, ở người chủ trì giọng nói rơi xuống kia một khắc. Nguyên bản rộng lớn quảng trường. Linh quang chợt lóe, nguyên bản không một vật mặt đất xuất hiện 300 cái lôi đài đều khắc có thật lớn con số. Đại biểu là cái nào lôi đài? Phương tiện tu sĩ quan khán tìm kiếm, Tịch Ly tìm được chính mình tương ứng lôi đài. Liền ở xuất phát trước, bọn họ mỗi một vị thân truyền đệ tử đều thu được quá tông môn mệnh lệnh. Ngăn cản đối thủ thiên tài đệ tử. Dùng hết toàn lực tranh đoạt đại bỉ tên tuổi, cho dù là vô pháp tiến vào đại bỉ trước 100 tiền 10. Nhưng là vào đại bỉ trước 500, đều là có lợi cho tông môn danh dự. Đối tông môn tuyển nhận đệ tử chờ phương diện đều là có chỗ lợi, mà trừ cái này ra. Còn có một cái tổng mệnh lệnh, đạo môn lệnh, từ tối cao đạo môn liên minh phát ra mệnh lệnh, toàn lực ngăn cản ma tu. Yêu tu cùng với Phật tu cùng mới gia nhập cực băng lưu vực tu sĩ, mỗi đánh bại một cái thế lực khác. Thiên tài đệ tử, đặc biệt là thượng thứ tự tu sĩ. Đạo minh có thưởng, bọn họ những người này đều tiếp này hai cái mệnh lệnh. Đại bỉ bắt đầu liền không có nhân từ đáng nói. Đối đãi địch nhân nhân từ chính là đối đãi chính mình tàn nhẫn. Chẳng sợ bọn họ không tiếp. Những cái đó thế lực người cũng sẽ tuyên bố cùng loại mệnh lệnh, muốn ở tu tiên giới đại bỉ thượng triển lộ tài giỏi, trên tay không có máu tươi là không có khả năng, lần đầu tiên tham gia thiên tài các đệ tử. Vẫn là có rất nhiều người không có trải qua quá chân chính huyết vũ diễn tấu. Nhìn trắng ra mệnh lệnh, sắc mặt đều có chút trắng bệch, trận đầu lôi đài tái là có thể tổ đội. Tiến vào đến lôi đài sau. Các tu sĩ đều ở trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm chính mình nhận thức người. Lại vô dụng chính là đạo môn ôm đoàn sưởi ấm. Cùng đối kháng thế lực khác tu sĩ. Hết chương.